Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dĩ nhiên là hy vọng con hạnh phúc. Chỉ là con đường tương lai của con không dễ đi. Mẹ, thật xin lỗi, đã khiến người lo lắng. Mẹ không có gì. Sao con không nói sớm với mẹ? Nói sớm một chút, mẹ sẽ bỏ công việc này, bởi vì mẹ mà con phải chịu uất ức. Mẹ! Nguyệt Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, trong mắt có nước mắt. Hôm nay Lăng thiếu gia đã giới thiệu cho mẹ một việc làm mới, tiền lương cao hơn nhà họ Lăng một chút, cũng không khổ cực, con không cần lo lắng cho mẹ. Chỉ cần con tốt đẹp, mẹ rất thỏa mãn. Mẹ cô nói xong rồi nói với Lô Nguyệt Nguyệt. Từ nhỏ con đã không có ba, mẹ lại đi làm, rất ít lo lắng cho con. Cứ như vậy mà con trưởng thành, kết hôn mẹ sẽ bỏ không được, nhưng sau khi kết hôn phải ngoan. Thân thể Lăng thiếu gia không được tốt, con đừng chọc giận cậu ta. Con biết rồi, mẹ. Mẹ Lô nói cho cô một số chuyện, người làm vợ nên chú ý. Tiếp đó dắt tay Lô Nguyệt Nguyệt đến bên cạnh Lăng Thiệu. Lấy thân phận người trên mà nói với anh rất nhiều việc. Lăng Thiệu gật đầu, ghi nhớ từng cái một. Cuối cùng anh nghiêm túc nói. Mẹ, cảm ơn người đã nuôi lớn một người con gái tốt như vậy. Cảm ơn người có thể đem cô ấy giao cho con. Lúc đầu Nguyệt Nguyệt còn muốn ở cùng mẹ, nhưng mẹ bảo hôm nay là ngày cưới của hai người, không thể sai sót. Cô đành phải đi theo Lăng Thiệu, dọc đường đi vẫn cảm thấy có chút đần độn. Hình như tất cả đều không chân thật. Lăng Thiệu truyền tảm hậu tấu, làm trước, nói sau. Đưa vợ mới cưới về nhà, trở lại nhà họ Lăng, anh đưa Nguyệt Nguyệt tới trước mặt mẹ Lăng. Mẹ, con đã kết hôn với Nguyệt Nguyệt, về sau nếu như người đồng ý, cô ấy có thể gọi người một tiếng mẹ. Con... Lăng phu nhân dẫn đến một câu cũng nói không được, nhưng Lăng Thiệu cố tình kích thích bà. Nếu như người không muốn nhìn thấy chúng con, người có thể trở về nước Mỹ sớm hơn dự định. Lăng Thiệu, trong mắt con rốt cuộc còn có người mẹ này hay không? Chuyện lớn như vậy mà không cùng mẹ ban bạc. Mặt Lăng phu nhân xám như tro tàn, không ngờ Lăng Thiệu sẽ lấy biện pháp này đối phó bà lại nói. Thiệu, mẹ chỉ hy vọng con là vui vẻ. Nếu con chỉ vì kích thích mẹ đem hôn nhân làm thành trò đùa, không khỏi... Nguyệt Nguyệt ngẩn ra, đôi tay lạnh lẽo. Lăng Thiệu nắm tay Nguyệt Nguyệt thật chặt, bờ môi từ từ nở nụ cười nhạt. Con không như người, cũng không đem hôn nhân làm trò đùa. Nguyệt Nguyệt là người trong lòng con, cho nên đời này con sẽ yêu cô ấy, không xa, không rời. Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Chưa từng có một khoảnh khắc chân thật như vậy. Cô nắm chặt tay Lăng Thiệu, đời này cô cũng sẽ yêu anh, không xa, không rời. Hình như Lăng Thiệu không chuẩn bị kết thúc lời nói của mình như vậy, vẫn lạnh nhạt nhìn mẹ Lăng như cũ. Kể từ khi người bước chết ba, trong mắt của con đã không còn người mẹ này rồi. Sau này người đi nước Mỹ, con chỉ muốn từ đó về sau, con sẽ không can thiệp vào cuộc sống của người. Người cũng không được can thiệp cuộc sống của con. Nhưng lần này, người thật sự là quá mức. Nguyệt Nguyệt là cô con gái con đã cho rằng đời này con sẽ không rời khỏi cô. Hy vọng người không can thiệp vào quyết định của con. Hôm nay con cùng cô ấy kết hôn, đưa cô ấy trở lại. Không phải tới xin ý kiến của người, mà chỉ cho người biết Lô Nguyệt Nguyệt chính là vợ của Lăng Thiệu con. Ánh mắt của Lăng phu nhân đỏ lên. Lăng Thiệu cho tới bây giờ cũng không nói với bà nhiều như vậy. Đột nhiên anh nói nhiều như vậy, nhưng mỗi câu mỗi lời nói như một thanh lợi kiếm sắc bén, thẳng đâm vào trong lòng của bà. Bà không chịu nổi. Lăng Thiệu, làm sao con có thể nói như vậy với mẹ? Mẹ... Bà nghẹn ngào, câu nói tiếp, nói không rõ ràng lắm. Nguyệt Nguyệt không nhìn nổi, nhẹ nhàng đẩy Lăng Thiệu một cái, ý bảo Lăng Thiệu đi khuyên mẹ của anh. Nhưng một chút ý tư muốn an ủi, anh cũng không có, mặt lạnh rời đi. Nguyệt Nguyệt không nhìn nổi, đưa khăn giấy cho Lăng phu nhân. Vô luận Lăng phu nhân làm cái gì, luôn là vì Lăng Thiệu. Anh không thể đối xử với bà như thế. Lăng phu nhân nhận lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt. Lăng Thiệu, thì ra con hận mẹ. Thần thái cao ngạo trên mặt lập tức biến mất. Cho tới nay, người để cho bà kiêu ngạo chỉ có đứa con trai này. Anh thông minh tài giỏi, mặc dù thân thể không được tốt, nhưng có thể quản lý Lăng thị. Nhưng hôm nay bà mới biết, đứa con trai mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo đã không coi bà là mẹ. Bà sai lầm rồi, bà đã sớm phát hiện mình sai lầm rồi. Nhưng bà không có biện pháp quay đầu lại. Thiệu, không phải là mẹ đùa giỡn với hôn nhân, chỉ là mẹ cùng ba con không hợp. Mẹ... Lăng phu nhân cũng không nói nữa, có lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net